sẽ buồn ba đứa người đến đây cũng quên ngang. Chờ em người yêu ơi, tình này buồn còn trâu đi. Gloomy Sunday.